Giờ phút này, bọn họ dẫu thế nào cũng không thể không làm chủ cho Lâm Hy. Ngươi, Mạnh Quân mở to hai mắt đầy phẫn nộ, mọi suy nghĩ trong lòng đều rối loạn, mọi thứ kế hoạch đều bị Lâm Hy này đột nhiên một cước làm xáo lộn toàn bộ. Hy Nhi, Lâm Như Vân vẻ mặt kích động, gương mặt hiện lên niềm vui bất ngờ. Bà cũng không ngờ rằng mọi thứ thay đổi, lại sẽ có biến hóa như vậy. Các trưởng lão cũng là mặt mày kinh ngạc nhìn vẻ mặt Lâm Hy từ đầu đến cuối, rõ ràng là sớm có chuẩn bị. Nhưng dầu nói cái gì, bọn họ cũng không làm sao hiểu được. Lâm Hy rốt cuộc đã làm như thế nào để có điều đó? Với năng lực của thánh nữ Liệt Dương Tông, bóp chết Lâm Hy tựa như bóp chết một con kiến. Hơn nữa nàng với tính cách cao ngạo thì căn bản không có khả năng hợp tác cùng Lâm Hy. Hừ, Lâm Hy, đồ phế vật nhà ngươi này, bớt khéo mồm khéo miệng ở chỗ này để hãm hại cha ta. Cha ta là thân phận gì, làm thế nào lại có thể tự hạ thân phận đi hãm hại ngươi? Nói, rốt cuộc ngươi dùng âm mưu quỷ kế gì mới làm cho thánh nữ Liệt Dương Tông thay đổi chủ ý? Cũng vào lúc này, một giọng nói chen vào, đó là Mạnh Thạch nhìn thấy lão cha kinh ngạc nên không nhịn được đứng dậy. Cách Trương,